Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, thụ đạo. Cát Đông Húc kiểm lại vật phẩm phía sau, mặc dù không có đặc biệt đáng giá hắn ngạc nhiên vật phẩm, nhưng thu hoạch đã coi như là rất nhiều. Dù sao hắn vị này long hổ cảnh cường giả là đến từ bần cùng địa cầu. Hơn nữa nếu không là lần kia tình cờ cơ hội để hắn sở hữu Đông Hải bí cảnh, toán từng thấy một ít đồng tiền lớn, chủ, e sợ nhìn thấy hai vị trên người trưởng lão mang đồ vật nhiều như vậy. Cát Đông Húc đã sớm con người sám ngắt, không cách nào duy trì trấn định. Cát Đông Húc một mặt hài lòng vung tay lên, lập tức tất cả vật phẩm kể cả túi da liền biến mất không còn tăm hơi. Tần Nhã Anh thấy thế thân thể mềm mại khẽ run lên. Mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Này mới đột nhiên ý thức lại đây sư tôn lại vẫn bên người có chứa không gian chứa đồ loại pháp bảo. Không gian chứa đồ loại pháp bảo. Đối với Tần Nhã Anh bực này luyện khí cảnh giới tu sĩ mà nói, đây chính là trong truyền thuyết pháp bảo. Căn bản là liền thấy đều chưa thấy qua. Lần này vi sư còn thu rồi hai thanh phi kiếm, chờ ngươi đột phá đến long hổ cảnh thời gian, vi sư lại biếu tặng cùng ngươi, miễn cho ngươi phân tâm. Cát Đông Húc cũng không giải thích túi đựng đồ sự tình. Nhìn Tần Nhã Anh cười nhạt nói, cảm tạ sư tôn. Tần Nhã Anh nghe vậy vội vã cúi đầu nói cảm ơn. Trong lòng đúng là dường như nổi lên sóng to gió lớn giống như vậy. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt quả thực cảm kích cảm động đến tột đỉnh. Bái sư học nghệ trên địa cầu đã sớm càng ngày càng ít. Ở đây bái sư học nghệ là thường thấy nhất bất quá. Đặc biệt là tu chân nhân sĩ, trừ phi vừa vặn sinh ra ở gia tộc tu chân, bằng không muốn tu hành một loại cũng là muốn bái vào môn phái hoặc giả một cái nào đó tán tu vi sư. Muốn chính mình đơn độc đóng cửa tu hành, cuối cùng chỉ có thể lưu với bình thường, giống như Thác Bạt Lãnh, không có chân chính bái sư, ra đầu sau dựa vào mua được công pháp tu hành, mạnh mẽ tu hành đến luyện khí 5 tầng cái kia đã có thể được xem là kỳ tích. Nhưng bái sư học nghệ không phải là chuyện đơn giản, không chỉ có tự thân cần phải có để sư phụ để mắt thiên phú. Hơn nữa lễ bái sư vật cũng là không thể thiếu. Rất nhiều người nghèo cũng là bởi vì không có đầy đủ lễ bái sư, đời này liền vô duyên tu hành. Thác Bạt Lãnh kỳ thực cũng không ngoại lệ. Hắn có tu hành thiên phú, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, liền không có cơ hội bái vào môn phái tu hành. Bái sư sau, nếu không là đặc biệt tài năng xuất chúng, sư phụ rất nhiều lúc cũng là xa cách. Chỉ có chân chính bị sư phụ coi là truyền nhân y bát, sư phụ mới có thể thỉnh thoảng tự mình thụ đạo chỉ điểm. Nhưng sư phụ như thế nào đi nữa coi trọng, không có khả năng giống như Cát Đông Húc, thu học trò ngay lập tức liền bất chấp nguy hiểm đi giúp đệ tử hái long hổ đạo văn quà. Sau đó lại tặng huyền cấp nguyên thạch, một, hai phẩm đan dược càng là giống không cần tiền giống như. Một ủng ụp tất cả đều ban thưởng. Không chỉ có như vậy, còn nói chờ nàng đột phá đến long hổ cảnh sau phải ban cho nàng chỉ có long hổ cảnh cường giả mới có thể chân chính cưỡi pháp bảo. Bực này yêu ái cùng ban ân, coi như cha mẹ ruột nhiều nhất cũng là như vậy. Tần Nhã Anh cảm động đến tột đỉnh thời gian. Tần Văn Thao đi vào bẩm báo nói bữa tối đã chuẩn bị thỏa đáng. Cát Đông Húc cùng Tần Nhã Anh liền đứng dậy đi ra ngoài hưởng dụng bữa tối. Ăn xong bữa tối, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi. Thu thập một phen, liền đều rối rít đi đả tọa nghỉ ngơi. Cát Đông Húc lo lắng long hổ đạo văn quả theo đạo văn trở thành nhạt. Bên trong tích chứa long hổ chân ý sẽ chảy qua càng ngày càng nhiều. Suy nghĩ phải nhanh một chút cho Tần Nhã Anh ăn vào. Vì lẽ đó cố ý đem Tần Nhã Anh gọi, chính thức cho nàng truyền thụ long hổ cảnh huyền bí. Trước tiên có Cát Đông Húc thụ đạo, làm được trong lòng đầu nắm chắc, lại dùng Long Hổ đạo văn quả, dĩ nhiên là càng dễ dàng chân chính lĩnh hội Long Hổ chân ý. Tần Nhã Anh là người thông minh, tự nhiên biết này cơ hội hiếm thấy, gặp Cát Đông Húc bắt đầu cho nàng truyền thụ Long Hổ cảnh huyền bí. Lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh, nhận thức thật nghe rằng, Cát Đông Húc lĩnh ngộ Long Hổ cảnh huyền bí cùng tuyệt phần lớn người là không cùng một dạng. Hắn không có sư phụ lĩnh nhập môn, là mình một bước một cái chân in đi nghĩ biện pháp thăm dò tìm hiểu. Không chỉ có như vậy, ở lĩnh ngộ Long Hổ cảnh thời gian, hắn vẫn đồng tử thân, trước lúc này cũng không có trải qua nam sao sao dương cấu cùng. Vì lẽ đó một khi hắn lĩnh ngộ, này Long Hổ chân ý không chỉ có thâm nhập đến trong xương. Hơn nữa bởi vì không chút nào bị nam sao sao dương cấu cùng ảnh hưởng. Hắn lĩnh ngộ Long Hổ chân ý càng thêm tinh khiết, nhắm thẳng vào Long Hổ chân ý bản nguyên, mà hết sức trải qua nhiều nam sao sao dương cấu cùng người. Ở lĩnh ngộ Long Hổ chân ý thời gian, nhưng khó tránh khỏi sẽ đem nam sao sao dương cấu cùng đạo nghĩa cũng đúc kết đi vào. Tuy rằng như vậy càng có trợ giúp bọn họ lĩnh ngộ Long Hổ chân ý, nhưng cũng khó tránh khỏi rơi xuống tiểu thừa. Vì lẽ đó Cát Đông Húc mặc dù chỉ là Long Hổ cảnh một tầng cảnh giới, nhưng hắn truyền thụ Long Hổ chân ý không chỉ có thuần khiết, hơn nữa phân tích được cũng phi thường sâu sắc. Tần Nhã Anh quả nhiên không hổ là thiên phú xuất sắc người. Cát Đông Húc đêm đó thụ đạo, nàng dĩ nhiên mơ hồ nhòm ngó hỏa bên trong thưởng thức lấy chân long. Nước bên trong nhận thức lấy chân hổ huyền bí, xem như là bước đầu nhòm ngó một tia nửa bước Long Hổ cảnh huyền bí. Này để Cát Đông Húc không khỏi âm thầm vui mừng. Đương nhiên này cũng cùng Cát Đông Húc chính mình hiểu rõ Long Hổ cảnh chân ý. Vì lẽ đó giảng giải phi thường thấu triệt có quan hệ rất lớn. Tần Nhã Anh tương đương cùng đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Như vậy lĩnh ngộ nổi lửa bên trong thưởng thức lấy chân long. Nước bên trong nhận thức lấy chân hổ tự nhiên so với Cát Đông Húc dễ dàng. Gia chủ, người khí thế trên người dĩ nhiên ép thẳng tới đại ca năm đó. Chẳng lẽ ngươi đã, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người muốn xuất phát thời gian. Tần Văn Thao nhìn Tần Nhã Anh, đột nhiên cả người chấn động, mắt xuyên thấu qua vẻ khiếp sợ nói. Nhờ có sư tôn giáo dục, ta đã nhòm ngó hơi có chút ngưỡng cửa, nhưng cách phụ thân năm đó còn cách một đoạn. Tần Nhã Anh đáp lời. Gặp Tần Nhã Anh nói dĩ nhiên đã nhòm ngó hơi có chút Long Hổ cảnh ngưỡng cửa. Cách nàng năm đó phụ thân cũng chỉ là có một khoảng cách. Tần Văn Thao đám người kinh hỉ vạn phần đồng thời. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể. Này là bực nào danh sư mới có thể trong một đêm để một cái vừa bước vào luyện khí 12 tầng tu sĩ lập tức lại nhòm ngó một tia Long Hổ cảnh ngưỡng cửa, nếu bọn họ cũng có cơ hội lấy được sự chỉ điểm của hắn. Thật là tốt biết bao. Nghĩ tới đây, Tần Văn Thao đám người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt kính nể bên trong lại lộ ra một vệt chờ mong cùng. Cực nóng, về Tần Phủ sau, chờ ta rảnh rỗi, các ngươi tới ta bên kia một chuyến, ta có thể cùng các ngươi thụ đạo giải thích nghi hoặc. Cát Đông Húc tự nhiên biết Tần Văn Thao đám, người ánh mắt bên trong đại biểu hàm nghĩa, mỉm cười nói, những người này đều là Tần Phủ trung thành nhất người có thể tin được. Cũng coi như là hắn ở chỗ này thành viên nòng cốt nhân vật. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm, đa tạ Cát trưởng lão. Tần Văn Thao đám người nghe vậy không khỏi kích động vạn phần, dồn dập tung người xuống ngựa. Quỳ một chân trên đất bái tạ. Ha ha, mọi người đều là người mình liền không cần khách khí như vậy. Cát Đông Húc vung tay lên, đám đông nâng lên, cười nói, mọi người này mới một lần nữa lên đạp vân hắc quang câu. Đón mặt trời mới mọc. đầy cõi lòng kích động cùng ước mơ, tâm tình hướng Thương Minh Thành phương hướng chạy băng băng đi. Ngày mai, Bảy Thớt đạp vân hắc quang câu bước vào Thương Minh Thành cửa. Lần này, trở về Thương Minh Thành, Tần Nhã Anh đám người tâm tình cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Lần này, bọn họ mỗi người sống lưng thẳng tắp, mắt xuyên thấu qua tinh quang, bởi vì bọn họ biết, kể từ hôm nay, này Thương Minh Thành đem lại sẽ một lần nữa trở lại bọn họ trong tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.